Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 808, chương 807, thế giới đứng đầu Dương Cầm. Đây là Fanner, đệ cửu tiểu điều. Đệ cửu tiểu điều, lấy ôn nhu là chủ. Đây là tại năm 1882 thời điểm. Fanner tại Ryan bờ sông gặp một thiếu nữ. Sau đó, đây là phần Lan chứ danh dân giao. Từ Bell tự mình cải biên. Tại đầu thế kỷ 18, phi thường lưu hành, phía trước tại viên lớn nhất âm nhạc thính diễn tấu qua. Tên là Sơn Gian Thiếu Nữ. Phiên dịch tên là Được, đánh cho ta nghe nghe. Đây là cast khúc Dương Cầm. Tại đầu thế kỷ 17, đã từng thường dùng khúc Dương Cầm. Tên là Lê Minh. Hắn ngụ ý rất đơn giản. Nghe đồn cast tại gian nan nhất thời điểm. Sáng tác ra tới bản nhạc. Sáng tác ra tới về sau. Cast liền hoàn toàn điếc. Cho nên, hắn chỉ đàn tấu qua một lần. Hơn nữa là tại chính mình không nghe được dưới tình huống đàn tấu ra tới. Cass, điếc, Lê Minh, hảo, ta nghe, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nơi này là một cái thật lớn sân khấu. Trên sân khấu, chỉ có hai người, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết. Bên dưới sân khấu từng hàng chỗ ngồi trống rỗng. Không có một bóng người. Vương Vĩ Tuyết thanh âm ở cái này thật lớn sân khấu thực rõ ràng. Phảng phất, có một ít tiếng vang. Loại này tiếng vang cùng với phía dưới trống rỗng ghế dựa. Lại xứng với một tia ánh sáng long lánh. Thế nhưng có vẻ vô cùng quỷ dị. Vương Vĩ Tuyết giới thiệu những cái này Dương Cầm ra thời điểm thực nghiêm túc. Mỗi giới thiệu xong một cái Dương Cầm ra về sau, nàng đều sẽ đàn tấu những cái này Dương Cầm ra tác phẩm tiêu biểu. Trên thế giới này một đám nghe nhiều nên thuộc Dương Cầm ra cuộc đời. Bao quát sáng tác bối cảnh cùng với một đầu đầu khúc Dương Cầm truyền vào Lục Viễn bên tai. Hắn tập trung trước nay chưa có lực chú ý nghe những cái này khúc Dương Cầm bên trong mỗi một cái. Âm phù, mỗi một ti hợp âm, mỗi một lần chuyển âm đều không buông tha. Hắn hy vọng có thể tìm được một tia có thể đánh thức trong lòng giai điệu cái kia một cái chìa khóa. Vương Vĩ Tuyết rất nghiêm túc đàn tấu. Mỗi đàn tấu xong một đầu về sau, nàng đều sẽ dừng lại nhìn Dương Cầm phổ. Sau đó giúp Lục Viễn giới thiệu khởi hạ một đầu. Mỗi lần đàn tấu phía trước, nàng đều sẽ dùng một loại thực ánh mắt lo lắng nhìn hai mắt phiếm hồng. Trạng thái dường như tẩu hỏa nhập ma giống nhau Lục Viễn. Vào giờ phút này Lục Viễn để cho nàng vô cùng xa lạ. Phảng phất, đổi thành một người khác. Ngươi còn hảo đi, nếu không, chúng ta trước dừng lại. Vĩ Tuyết, vô sự, ta tạm được. Nếu thật tại không được liền không cần bức chính mình. Rốt cuộc, vô sự, Vĩ Tuyết, tiếp tục. Hảo, Lục Viễn lắc đầu. Đôi mắt càng ngày càng đỏ. Có một tia mồ hôi từ hắn ngạch ở giữa chảy ra. Nhưng hắn vẫn là nói ra hai chữ này. Nghe được hai chữ này về sau, Vương Vĩ Tuyết trầm mặc. Hắn tiếp tục mở ra tiếp theo đầu khúc Dương Cầm. Tiếp tục yên lặng mà đánh lên. Khúc Dương Cầm quanh quẩn tại trong cái đại sảnh này. Một lần lại một lần. Thời gian từng giờ trôi qua. Liền tại Vương Vĩ Tuyết đàn xong, Tuyết Trung Ni Nhĩ Hà chuẩn bị thay cho một đầu thời điểm đột nhiên nghe được Lục Viễn nắm nắm tay cúi đầu. Không đúng, không phải cái âm thanh này. Không phải, a, Vĩ Tuyết, ta đột nhiên ý thức được không phải cái âm thanh này. Không phải bộ này Dương Cầm thanh âm. Bộ này Dương Cầm bất kể thế nào đánh, giống như đều không phải là loại âm thanh này. Kia, đổi một trận Dương Cầm. Một khác giá, tiếp tục đánh, Tuyết Trung Ni Nhĩ Hà. Thật, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không đúng, cũng không phải cái âm thanh này. Nơi này Dương Cầm, giống như đều không phải là, đều không đúng, thanh âm có vấn đề. Làm Lục Viễn lại lần nữa nghe xong khúc Dương Cầm về sau. Hắn lắc đầu, theo sau, hắn ngẩng đầu đứng lên. Ta yêu cầu, một loại thực khan khan. Chính là cái loại này. Cái loại này thực, không cách nào hình dung. Nhưng rồi lại phi thường bão hòa thanh âm. Loại âm thanh này nói như thế nào đây? Ân, yêu cầu một trận Dương Cầm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây, Masterdom âm nhạc thính cửa vây đầy đếm không hết ký giả cùng với Tây Ban Nha chứ danh âm nhạc ra. Nhóm, từng chiếc xe cảnh sát vây quanh toàn bộ diễn tấu đại sảnh. Cảnh sát nhóm cảnh giác mà nhìn chằm chằm nơi xa những cái đó mãnh liệt đám đông. Tuy chỉ chuẩn bị ứng đối đủ loại đột động dục huống. Thậm chí... trên đỉnh đầu còn có 3 chiếc máy bay trực thăng chính tuần tra. Mỗi cách vài phút liền báo cáo nơi này tình hình cùng với chú ý điểm. Đoạn này thời gian đối toàn bộ Tây Ban Nha tới nói đều là vô cùng đặc thù thời gian. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm diễn tấu sảnh đại sảnh. Hoặc là khẩn trương, hoặc là chờ mong, hoặc là kích động, hoặc là điên cuồng. Chờ đến tịch dương chính thức lạc sơn về sau, âm nhạc thính đại môn từ từ mở ra. Theo sau, bọn họ nhìn đến một cái hoa hạ mỹ nữ từ bên trong đi ra. Cùng tại cái này sau lưng mỹ nữ chính là một người mặc ngắn tay. Hai mắt đỏ bừng, đồng thời cả người có chút hoảng hốt người trẻ tuổi. Vốn dĩ làm ồn hoàn cảnh đột nhiên liền an tĩnh lại. Một trung niên nhân không kịp chờ đợi đi tới. Lục Viễn tiên sinh, thế nào, cái kia đầu, vận mệnh, thật có lỗi, phương diện này Dương Cầm, không phải ta muốn Dương Cầm, ngài cần gì dạng Dương Cầm đâu, ta không biết, nhưng là, những cái này Dương Cầm đều không phải là ta muốn thanh âm. Cái kia, có thể giúp ta một chuyện sao? À, Lục Viễn tiên sinh, có yêu cầu gì ngài nói, ngài cứ việc nói. Chúng ta sẽ vận dụng hết thảy chúng ta sức mạnh có thể sử dụng giúp ngươi. Toàn bộ quốc tế Dương Cầm giới cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Kia, làm phiền các ngươi, ta, Lục Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, theo sau từ trong túi móc. Sau đó, hắn phát hiện túi tiền trống trơn. Hắn đột nhiên phát hiện mình có chút không quá quen, cả người trạng thái đều rất kỳ quái. Đương nhiên, nếu hắn tưởng nói, hắn có thể tùy thời thoát ly cái trạng thái này. Có thuốc lá không? À, không có. Xì gà thế nào? Vậy xì gà đi. Hào, Lục Viễn nhen lửa xì gà. Sau đó phóng ở trong miệng hút một chút. Theo sau lại cảm giác không phải cái loại này vị đạo. Cuối cùng lại lắc đầu. Có hồng lan sao? À, đúng vậy. Tây Ban Nha có mua hồng lan này khoản thuốc sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Hảo đi, đối mặt trung niên nhân mờ mịt. Giống như hoàn toàn chưa nghe nói qua biểu tình về sau Lục Viễn nhất thời ở giữa cũng không biết. Nên nói cái gì, Lục Viễn kỳ thật đã cai thuốc. Không sai biệt lắm đã hơn một năm không chạm qua thuốc. Nhưng là, hắn hiện tại thực muốn quất một cây. Trên thực tế... cùng với nói là muốn quất thuốc, chỉ bằng nói là muốn tìm cảm giác. Từ xác nhận không phải khúc Dương Cầm ra vấn đề, mà là Dương Cầm cảm giác ra vấn đề về sau. Lục Viễn cả người liền là lạ. Lục Viễn tiên sinh, là bộ này Dương Cầm sao? Không phải, đó là bộ nội vi. Cũng không phải, cái đó là, ta yêu cầu một trận kiểu cũ. Có thể có một loại. Thực cảm giác đặc biệt Dương Cầm. Cái loại này Dương Cầm nói như thế nào đây? Giá cả hẳn là không vượt qua 1 vạn. Có chứa một chút hoa văn. Dương Cầm thanh âm nghe đã dậy chưa dễ nghe như vậy. Có chút giống. Đồ cổ Dương Cầm giống nhau. Trừ lần đó ra. Đồ cổ Dương Cầm. Ta hiểu được. Chúng ta sẽ cố gắng chúng ta năng lực lớn nhất giúp ngài tìm ngươi miêu tả bên trong kia giá. Dương Cầm. Sẽ nhanh chóng, Mai tiên sinh, đó thật là quá làm phiền ngươi. Không phiền toái, có thể tận mắt chứng kiến một đoạn lịch sử ra đời. Hơn nữa ta có thể tham dự cái này bên trong. Những cái này với ta mà nói là một vinh quang to lớn. Lục Viễn tiên sinh, có thể giúp được ngươi vội. Thật là ta vinh hạnh lớn nhất. Ngoặc kép, 4 tháng 7, Madrid lớn nhất Dương Cầm quán bên trong. Tây Ban Nha âm nhạc ngôi sao Sáng Mai mang theo mắt kính. Phi thường có lễ phép, đồng thời lại rất nghiêm túc giới thiệu Dương Cầm quán mỗi một cái Dương Cầm. Mỗi giới thiệu đến một trận Dương Cầm thời điểm, Lục Viễn đều sẽ tự mình thử Dương Cầm thanh âm bên trong. Thử xong về sau, hắn lại sẽ lắc đầu cảm giác rất không hài lòng. Những cái này Dương Cầm thanh âm đều không có cái loại cảm giác này. Mai nhìn đến Lục Viễn cầm Dương Cầm quán bên trong Dương Cầm toàn bộ đào thải về sau cũng không có bất kỳ không vui. Phản kích động nhìn theo Lục Viễn ngồi trên xe rời đi. Giữa trưa ánh mặt trời nổi lên một tia sóng nhiệt. Nhưng là, Mai lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Bởi vì là hắn biết Lục Viễn lần này Tây Ban Nha hành trình là toàn thế giới đều ở chú ý. Thậm chí trừ bỏ Lục Viễn ngủ cùng ăn cơm chờ sinh hoạt tư nhân bên ngoài. Toàn bộ hành trình đều có màn ảnh theo dõi. Giống một bộ phim phóng sự giống nhau thật phát sóng trực tiếp quay chụp. Nếu Lục Viễn chân chính bổ xong vận mệnh như vậy, cái này kỷ lục video đem sẽ vô cùng chân quý, đồng thời này đem tái nhập Dương Cầm lịch sử sử sách, mà hắn Mai đem sẽ trở thành là sử sách nhân vật bên trong chi nhất. Cho nên hắn cảm thấy dị thường vinh hạnh. Uy, người tốt. Lục Viễn, ý của tiên sinh là, hắn hy vọng tìm cái loại này cổ điển khúc Dương Cầm. Chúng ta yêu cầu rất nhiều người vĩ đại Dương Cầm gia đã dùng qua Dương Cầm. Thí dụ như Fanner, thí dụ như Bell, thí dụ như... Đúng, ta cảm thấy cần chúng ta Tây Ban Nha có quan hệ lãnh đạo ra mặt hướng mặt khác Dương Cầm nhà bảo. Tàng thu thập Dương Cầm, ta hy vọng có thể mượn những cái này Dương Cầm. Không cần bao lâu, một ngày là được. Lịch sử văn vật, ta biết là lịch sử văn vật, nhưng là mấy trăm năm về sau, có ai có thể bảo đảm Lục Viễn tiên sinh đã dùng qua Dương Cầm không sẽ trở thành là văn vật đâu. ... Lục Viễn vợ chồng đi trong bệnh viện nhìn một chút Brando. Brando như cũ ở ngủ say. Không được bác sĩ tại đối Lục Viễn hai người giới thiệu bệnh tình thời điểm là một loại thực vẻ mặt. Vui mừng nói, mặc dù không có chính thức thấy cái gì kỳ tích, nhưng Brando trạng thái thân thể chính đang từng chút khôi phục. Đồng thời Brando cả người cầu sinh trước nay chưa có mãnh liệt. Nếu quả như thật dựa theo loại tiến độ này tới một cái tinh thời gian về sau, Brando thật là có hy vọng thoát khỏi nguy hiểm chân chính mà tiến vào khôi phục giai đoạn. Đã 80 nhiều tuổi tuổi hạc, còn có loại này sinh cơ thật sự là thực không dễ dàng. Tóm lại, bệnh tình bắt đầu dần dần lạc quan lên. Một cái tinh thời gian, Lục Viễn sờ cằm một cái. Nói cách khác, ta như cũ còn có một cái tinh thời gian sao? Xem ra cái kia vẫn là không cần cấp. Lục Viễn, Brando lão sư hiện tại bệnh tình ổn định. Người cũng yêu cầu nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ân, Vĩ Tuyết, ta suy nghĩ, ta khả năng yêu cầu đi ta tiểu học xem. Tiểu học nơi đó, giống như có một trận Dương Cầm. Cũng tán dương nơi đó có thể cho ta đáp án. Tiểu học, đúng vậy a. Ta suy nghĩ trở về Hoa Hạ đi, ta đã từng trải qua tiểu học xem. Ta đột nhiên ý thức được. Ta nhớ bên trong tiếng đàn Dương Cầm âm. Hẳn là kia giá kiểu cũ Dương Cầm thanh âm. Đúng, ngoài ra, còn có ta cái kia từ lão sư. Lục Viễn vẫn luôn nhíu chặt mày dần dần triển khai ra. Cuối cùng phi thường nghiêm túc mà đến ra một đáp án. Hào, Lục Viễn. Ta nơi này có một cái tin quốc tế, giống như Mai tiên sinh đối ngươi lý giải có chênh lệch chút ít. A, lệch lạc, ngoặc kép, Tin quốc tế, Tây Ban Nha phát tới xin giúp đỡ muốn hướng quốc tế nhà bảo tàng mượn Fanner chở danh Dương Cầm. Ra Dương Cầm dùng cho sáng tác, Brando tình trạng cơ thể đe dọa, thỉnh, thân xuất viện thủ, giúp vị này sắp đi thiên quốc thế giới đỉnh cấp Dương Cầm ra. ... 5 tháng 7, thế giới Dương Cầm giới xuất hiện từng đợt đếm không hết hô hào thanh âm. Nhưng, đây chính là lịch sử văn vật. Nếu hắn thật sự, thử đi, không sẽ có vấn đề. Chuyên gia thí nghiệm quá, nói bộ này Dương Cầm còn có thể đánh. Hơn nữa, chất lượng các phương diện thực không tồi. Không được, cái này quá mạo hiểm. Nhưng là... For ELFSE, Hoan Nhạc Tụng, Dream Wedding, Nguyệt Quang đều là rất có phân lượng. Sau đó, cái kia đầu, vận mệnh, đồng dạng, nước Pháp chứ danh Dương Cầm nhà bảo tàng. Mấy cái lão nhân do dự một chút, nhìn về phía nhà bảo tàng nhất bên trái Dương Cầm. Theo sau, lòng của bọn hắn ở lấy máu. Thứ này, mượn đi triển lãm là không có vấn đề. Nhưng... đánh, cái kia, quá mạo hiểm, nhưng là, nếu không mượn, cái kia, mượn đi, chúng ta cũng đi theo qua đi. Bảo đảm an toàn, hào, liền tại này mấy cái lão nhân rốt cuộc làm ra quyết định thời điểm. Bọn họ căn bản không biết Tây Ban Nha bên kia Lục Viễn Chính mở mịt gãi đầu một cái. Chuẩn bị tìm Mai giải thích đây thật ra là một cái ô long sự kiện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.